Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13 chapter 13. Cố Mông thân thể có thể nói là thập phần hư nhược rồi. Nếu là có cái trung y tại đây, duỗi tay cho nàng bắt mạch, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, trước mắt tiểu cô nương thân thể, hoàn toàn chính là dầu hết đèn tắt trạng thái. Theo lý mà nói, như vậy suy yếu không có nửa điểm sinh cơ thân thể. Đừng nói đi lại, đó là ngồi dậy đều khó khăn, nơi nào còn có thể giống Cố Mông như vậy tung tăng nhảy nhót. Có chút không bỏ được hướng trong miệng tắc cuối cùng một viên hạt châu. Hạt châu ở đầu lưỡi lăn một vòng, Cố Mông mới lưu luyến nuốt đi xuống, hơi hơi hợp lại mắt nói kia lê ngọc lớn lên đẹp. Lực lượng cũng là mạnh nhất, lấy ta hiện tại thân thể, cùng nàng cứng đối cứng không phải một cái tốt lựa chọn. Chúng ta hiện tại không cần cùng bọn họ khởi xung đột. Có thể tường an không có việc gì là tốt nhất, Diêm La từng bước một đi phía trước đi. Hắn nhìn thẳng phía trước, hỏi, ngươi thân thể thế nào? Không tốt lắm đi, Cố Mông lắc đầu, nàng duỗi tay che lại ngực, phía dưới trái tim nhảy lên rất là mỏng manh. Nàng vui đùa giống nhau nói, này thân thể, sợ là một cái không chú ý, liền phải đi đời nhà ma, Diêm La nói. Đừng nói chuyện lung tung, hai người cùng nhị cẩu bọn họ hội hợp. Thấy bọn họ hai lần tới, Thẩm Cường gấp không chờ nổi hỏi thế nào. Các ngươi không bị Lê Gia thôn người phát hiện đi. Lão đại bọn họ đều đã trở lại, khẳng định không bị phát hiện a. Nhị cẩu nhịn không được phản bác Thẩm Cường nói. Lại hỏi thế nào. Lão đại các ngươi thấy Lê Gia thôn người đến nơi đây tới làm gì sao? Này núi sâu rừng già, đen thùi lùi, trừ bỏ thụ chính là thụ, nơi này có thể có thứ gì à? Nghe vậy, Cố Mông hừ cười nói, nơi này thứ tốt đã có thể nhiều. Lê Gia thôn người, muốn tìm tự nhiên là trường sinh bất lão đồ vật, bọn họ trước mắt sẽ không đối chúng ta làm cái gì. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này, thật cùng bọn họ đối thượng. Chúng ta nên không đến cái gì hảo, nàng rời đi kia một tay. Ít nhất sẽ làm bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi trước cùng Diệp Cảnh bọn họ hội hợp. Diêm La nói, hổ tử có chút tò mò hỏi thực sự có trường sinh bất lão đồ vật. Cố Mông dựa vào Diêm La trong lòng ngực, nghe hắn tiếng tim đập, nhưng thật ra cảm thấy thoải mái thật sự. Miệng nàng thượng không chút để ý trả lời nói, này đó ăn thịt người thụ bản thân chính là tụ tập tử. Khí cùng âm khí sinh thành, bản thân đã không xem như bình thường đồ vật, bọn họ trên cây sở trường ra tới nấm, nhân loại dùng, liền sẽ làm chính mình bảo trì bất lão trạng thái. Thậm chí thứ này còn sẽ làm người bộ dáng trở nên càng ngày càng xuất sắc nói đến này. Miệng nàng thượng lộ ra một cái mỉa mai tươi cười tới. Nói chỉ là, thứ này bản thân chính là tử khí cùng âm khí tụ tập thể. Là ăn thịt người thụ một bộ phận, bọn họ ăn lúc sau, thân thể cũng bị ăn thịt người thụ dần dần đồng hóa. Cuối cùng liền biến thành các ngươi sở thấy ác quỷ, bộ dáng ăn thịt người thụ hỉ hút người. Huyết nhục tinh khí, Lê Gia thôn người bị đồng hóa lúc sau, cũng sẽ đối huyết nhục sinh ra cắn nuốt sao sao cho nên. Những cái đó, ác quỷ, mới có thể khống chế không được cắn người hút huyết. Cố Mông dừng một chút, trong tay cầm vừa rồi thuận tay trích tới màu đỏ nấm. Nhịn không được lắc đầu cười khẩy nói, bọn họ thế nhưng còn xưng hô loại đồ vật này vì... trường sinh nơi nào có dễ dàng như vậy? Lê Gia thôn người muốn bảo trì bất lão bất tử trạng thái. Nhất định phải cách một đoạn thời gian liền phải ăn loại này nấm. Nói cách khác liền sẽ thực mau trở nên già cả xấu xí. Thậm chí là biến thành ác quỷ cái loại này quỷ bộ dáng. Nếu ta đoán được không sai, bọn họ có khả năng bảo trì tuổi trẻ trạng thái thời gian là càng ngày càng đoàn. Vừa mới bắt đầu loại trạng thái này có thể bảo trì 5 năm 10 năm. Chính là tới rồi phía sau, có lẽ chỉ có thể bảo trì 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, Thẩm Cường trừng lớn đôi mắt. Nói kia đến phía sau, bọn họ sẽ tự chịu diệt vong. Cố Mông nhẹ nâng cằm, nói, đến lúc đó, bọn họ chỉ biết vĩnh viễn bảo trì ác quỷ, hình tượng. Chân chính biến thành phi người sinh vật kỳ thật loại trạng thái này. Giống như cũng coi như là hợp bọn họ tâm ý, liền tính là phi người, chính là ít nhất có thể trường sinh không phải. Nhị cầu có chút khó hiểu, nói trường sinh bất lão liền tốt như vậy. Bọn họ tình nguyện biến thành một loại quái vật, cũng không cần già cả chết đi. Này, bọn họ không hối hận sao? Nghe vậy, Diêm La trầm giọng nói, một người nếu là nếm thử vẫn luôn tuổi trẻ mạo mỹ. Mỗi một ngày đột nhiên lại trở nên già nua xấu xí. Liền sẽ không cam tâm bảo trì già nua xấu xí trạng thái, Lê Gia Thôn người chịu đựng không được. Già nua xấu xí bộ dáng. Cho nên bọn họ lựa chọn đem vào nhầm trong thôn người giết chết. Đưa bọn họ thi thể luyện thành thi du. Sau đó một lần lại một lần tiến vào ăn thịt người lâm. Ăn xong bọn họ trong miệng trường sinh. Từ bọn họ lựa chọn đối người đầu tiên xuống tay thời điểm. Bọn họ cũng đã không thể xưng là người, mà bọn họ linh hồn, lại một lần giết người bên trong, đã sớm đã trở nên vặn vẹo xấu xí. Sao trở lại trong thôn cùng Diệp Cảnh bọn họ hội hợp? Bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị chờ ngày mai hừng đông liền rời đi nơi này. Đối này, Hứa Tâm như nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại có chút mờ mịt, nàng nắm chặt trong tay nắm tay, nói chúng ta đi rồi, chính là Tô Văn bọn họ, lại chết ở nơi này, những người này, không, bọn họ căn bản không thể xưng là người, này đó ác quỷ, bọn họ giết người, liền cái gì trừng phạt đều không có sao, nghe vậy, Cố Mông nhướng mày, kia bằng không đâu, hoặc là ngươi đi tìm bọn họ báo thù. Sau đó bị bọn họ rào phá yết hầu hút khô huyết chết đi. Cuối cùng thi thể còn bị ném ở trong chảo dầu bị luyện chế thành thi du. Hoặc là, liền an an tĩnh tĩnh, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này, Hứa Tâm như sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng là lần đầu tiên biết những người đó là chết như thế nào. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ bị giết sau khi chết, thi thể thế nhưng còn bị luyện chế thành thi du. Nạc, liền kia đèn lồng thiêu, chính là thi du Cố Mông như là ngại nàng không đủ sợ hãi. Duỗi tay chỉ bởi vì thích bị nàng để ở trong tay vẫn luôn thưởng thức đèn lồng. Hứa Tâm như, phanh, nàng theo bản năng liền đem đèn lồng ném xuống đất, nhìn kia chản nàng cảm thấy xinh đẹp tinh xảo đèn lồng trong chớp mắt thiêu lên. Tản mát ra khác thường xú vị tới, Hứa Tâm như trừng lớn đôi mắt. Đột nhiên lao ra nhà ở, thực mau bên ngoài liền truyền đến nàng kịch liệt nôn mửa thanh âm ni thầm cường gãi gãi đầu. Nói, Cố tiểu thư, ngài hà tất nói như vậy, nàng còn chỉ là cái học sinh, Cố Mông nói, phun vài cái. Tổng so nàng làm ra cái gì không bình tĩnh sự tình. Chạy tới chịu chết hảo đi, những người khác không thể không thừa nhận, nàng nói được vẫn là có điểm đạo lý. Nhiều như vậy đồng học bạn tốt chết ở chỗ này, Hứa Tâm như trong lòng sao có thể không có oán hận phẫn nộ. Nếu là nhất thời luẩn quẩn trong lòng chạy đi tìm Lê Gia Thôn người báo thù, kia đã có thể không tốt đẹp. Nửa đêm thời điểm, trong phòng truyền đến Hứa Tâm như nhỏ giọng tiếng khóc, những người khác không nói chuyện, Cố Mông nhưng thật ra ngủ thật sự hương, vừa cảm giác lên cảm thấy chính mình khó chịu thân thể thoải mái nhiều. Đã không có hắc hạt châu, nàng nhịn không được nói, nếu là có thể, thật muốn đem bọn họ đều giết. Đáng tiếc nàng hiện tại thân thể quá hư nhược rồi, muốn làm cái gì cũng phải cố kỵ thân thể này trạng thái. Ai, nàng nhịn không được thở dài, nhìn đi tới Lê Hạ, chỉ cảm thấy đối phương chính là hành tẩu hắc hạt châu. Cố tiểu thư, Lê Hạ đối kéo tiểu băng ghế ngồi ở cửa phơi nắng Cố Mông cười một chút. Lê Gia Thôn người bộ dáng đều xuất sắc, Lê Hạ cũng là, đương nhiên, hắn nguyên bản bộ dáng không thể hiểu hết, nhưng là hiện tại bộ dáng lại là cái ôn nhu tái nhợt đến thanh niên. Cố Mông phơi nắng phơi đến không lớn thoải mái, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sương mù mông mông thiên, nói các ngươi Lê Gia Thôn dương quang, thật đúng là một chút đều không thoải mái, nghe vậy. Lê Hạ ôn hòa cười cười. nói trước kia nơi này vẫn là ánh nắng tươi sáng. Non xanh nước biếc, cũng không biết từ ngày nào đó bắt đầu. Thái dương liền trở nên như vậy sương mù mông mông, liền độ ấm tựa hồ cũng trở nên lạnh, nói đến này. Vẻ mặt của hắn có chút thẫn thờ, cũng có chút hoài niệm mà ni cố tiểu thư, ngươi lợi hại như vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta những người này, dùng trường sinh, có thể vẫn luôn vẫn duy trì trường sinh bất lão trạng thái sao? Hắn cúi đầu suy tư một chút, do dự nói kỳ thật ta có cảm giác. Trường sinh hiệu quả càng ngày càng đoàn, vừa mới bắt đầu loại trạng thái này có thể bảo trì gần 10 năm thời gian. Chính là đến bây giờ, khoảng cách thượng một lần mới một năm không đến, ở như vậy đi xuống, có phải hay không sớm hay muộn có một ngày, trường sinh không còn có một chút tác dụng. Cố Mông có chút kinh ngạc nhìn hắn, như suy tư gì nói ta còn tưởng rằng, các ngươi không ai phát hiện vấn đề này, Lê Hạ cười khổ một chút. Hắn có chút mỏi mệt thở dài, quả nhiên là như thế này. Đáng thương bọn họ còn hãm ở khôi phục tuổi trẻ mừng như điên bên trong. Không có nhận thấy được điểm này. Không, có lẽ là đã nhận ra. Chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận mà thôi, thừa nhận bọn họ vứt bỏ nhân tính. Thậm chí vứt bỏ làm nhân loại lương tri cùng bề ngoài đoạt được đến tuổi trẻ mạo mỹ. Kết quả là bất quá là giỏ che múc nước công dã tràng. Đối với bọn họ tới nói, này hết thảy có lẽ là nhất có thể làm bọn họ hỏng mất. Lê Hạ tìm khối trong viện cục đá ngồi xuống, Cố Mông hỏi hắn các ngươi thôn trước kia là chuyên môn làm đèn lồng. Lê Hạ nghi hoặc nhìn về phía nàng, Cố Mông chỉ nhà ở, nói bên trong trên bàn có một chiếc đèn, thủ công tinh xảo, vừa thấy chính là chuyên nghiệp tiêu chuẩn, còn có... Các ngươi thôn rất nhiều địa phương đều dắt đèn lồng. Các ngươi thôn trước kia nhất định thật xinh đẹp trước kia à. Lê Hạ không nhịn cười một chút. Hắn nói chúng ta thôn trước kia vừa vào đêm, liền sẽ điểm thượng sở hữu đèn. Đèn lưu tụ tập, toàn bộ thôn lượng như ban ngày, chỉ là không biết khi nào bắt đầu. Thôn liền vĩnh viễn rơi vào trong bóng đêm monster chúng ta thôn người thập phần am hiểu làm đèn. Lồng, ở trước kia chúng ta thôn làm đèn lồng chính là có thể đưa vào hoàng cung. Lê Hạ nói rất nhiều, có quan hệ với bọn họ thôn chuyện cũ, bọn họ thôn trở lên có thể nói là thực nổi danh. Làm được tinh xảo xinh đẹp đèn lồng sẽ hiến cho trong cung quý nhân. Kia chính là chí cao vô thượng vinh dự, lúc ấy ta muội muội đèn lồng làm được nhưng hảo, thậm chí bị quý nhân tuyên tiến cung, nói đến một nửa. Lê Hạ biểu tình đột nhiên đọng lại, hắn trương trương môi, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ảm đạm, hắn suy sụp nói chuyện này để làm gì, dù sao đều là chuyện quá khứ, sao lại chiến loạn, vì trốn họa, chúng ta thôn người liền trốn đến nơi này, nếu sớm biết rằng có một ngày bọn họ thôn sẽ biến thành. Như vậy, lúc trước không bằng chết ở chiến loạn hảo. Tác giả có lời muốn nói ta đã đánh lên tinh thần. Làm việc tốt thường gian nan, không có bảng đơn không quan hệ. Không, rất có quan hệ, ta còn là hào hào gõ chữ đi. Hết chương.